Chương 1482, tình cảnh khó khăn không phải ngân câu thú vây công đều là hành tinh cấp, trong đó chỉ có hơn 100 đầu hành tinh cấp, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không rơi vào thế yếu. Nữ chiến sĩ tóc đen cầm trường kiếm trong tay, đối mặt với sự vây công của hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, trường kiếm lướt qua, từng đạo kiếm mang màu vàng sắc bén tuôn ra, chém về phía ngân câu thú, bức lui chúng nó. Thở ra một hơi, nàng nhíu mày, bổ sung năng lượng cần bao lâu? Đã bổ sung được 40% năng lượng, cần chừng nửa canh giờ nữa, gào. Nàng đang nghe báo cáo, chưa kịp nói chuyện, hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán bị bức lui lại gầm lên nhào tới. Nữ chiến sĩ tóc đen thấy thế, hơi cắn răng, lần nữa nghênh đón. Thiên phú tu luyện của nàng rất không tệ, thậm chí còn lĩnh ngộ thần thông hệ kim yếu ớt, nhưng đám ngân câu thú này mạnh hơn hư không thú bình thường nhiều, nhục thể của bọn nó như hợp kim đặc thù, cứng rắn vô cùng. Đối mặt với phòng ngự cường đại như vậy, ngay cả nàng cũng khó có thể giết chết ngân câu thú này. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ nơi xa truyền đến, người đàn ông to con bị chém đứt tay trái lúc này đang bị ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán vây công. Cái đuôi lưỡi liềm màu bạc hóa thành lưu quang màu bạc, không ngừng chém về phía hắn, cùng với răng nhọn móng sắc của ngân câu thú, làm hắn hơi lúng cuống. Chiến giáp trên người hắn bị chém rách, máu tươi phun ra ngoài, thương thế không ngừng tăng lên. Dù vậy, người đàn ông to con này vẫn không lui lại một bước, chỉ gào thét ngăn cản công kích của ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán. Thấy cảnh này, sắc mặt nữ chiến sĩ tóc đen không khỏi thay đổi. Nàng hơi cắn răng, Jeffrey, ngươi vào lòng phòng ngự trước đi. Để ta chặn ba con này lại, Jeffrey nghe vậy, trường đao trong tay bỗng nhiên chém ra, va chạm với một cái đuôi màu bạc. Keng, dư ba càng quét bốn phương tám hướng, dưới sự va chạm thân thể hắn bị chấn lui lại, đúng lúc này. Hai đạo ngân quang xẹt qua. Hắn miễn cưỡng tránh được chỗ trí mạng. Xuy xuy, sau hai tiếng vang, chiến giáp bị chém thành hai lỗ hổng thật sâu, cái đuôi của hai con ngân câu thú kia để lại hai vết thương sâu hoắm ở trên ngực và sau lưng hắn. Không. Tướng quân, ta không quay về. Mặc dù tướng quân mạnh hơn hắn, nhưng ngân câu thú mà hắn đối mặt cũng rất mạnh, đuôi của đám ngân câu thú này không gì không phá, hơn nữa phương thức công kích cực kỳ quỷ dị. Đủ để tạo thành uy hiếp cho cường giả hành tinh cấp tứ đoán. Nếu như bị hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán và ba con tam đoán vây công, tướng quân chưa chắc đã chống đỡ được. Nữ chiến sĩ tóc đen thấy thế, lại nhìn chiến trường chung quanh một chút, đối mặt với công kích của hơn 100 con ngân câu thú hành tinh cấp, nơi xa còn có sự trợ giúp của ngân câu thú thuế phàm cảnh, tất cả mọi người có chút giật gấu vá vai. Thương thế của bọn họ vốn vẫn chưa khỏi hẳn, không phải trạng thái toàn thịnh. Khoảng cách không ngừng giãn ra khi liên tục chiến đấu, thấy cảnh này, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên định nói, rút lui. Lui về. Bây giờ đã bổ sung được 40% năng lượng, đủ để kiên trì đến khi viện quân tới đây. Đúng lúc này, bốn đạo lưu quang lóe lên, nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Sương mù màu hồng bao phủ toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt, tất cả ngân câu thú đều ngừng động tác, vây công nữ chiến sĩ tóc đen chính là ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán. Tinh thần lực cường đại, thoáng chốc đã thoát khỏi dị thường, tiếp tục phát ra công kích cuồng bạo về phía nữ chiến sĩ tóc đen. Nhưng tu vi của ngân câu thú khác cũng không cao, ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán đang vây công người đàn ông cục tay hơi thở phập phồng, ba cái đuôi màu bạc đang chém về đầu và cổ hắn đều dừng lại. Người đàn ông cục tay thấy vậy, lập tức bay ra khỏi vòng vây của ba con ngân câu thú, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi, thở hổn hển. Tướng sĩ khác vốn đang ngăn cản công kích của đối thủ một cách khó khăn, giờ phút này, bọn họ lại phát hiện ra hình như đối thủ của mình lâm vào trong hỗn loạn, dừng ngay tại chỗ. Đúng lúc này, khí tức của tất cả ngân câu thú thuế phàm cảnh và hành tinh cấp nhất đoán không ngừng trôi đi, cuối cùng sinh cơ tiêu tán. Chương 1483, giải quyết vấn đề thi thể không còn sinh cơ dưới tác dụng của trọng lực bắt đầu rơi tự do. Bịch. Thi thể rơi xuống mặt đất cứng rắn, đập thành từng cái hố nông. Âm thanh trầm nặng nện vào lòng cường giả đang gian nan ngăn cản ngân câu thú. Chết rồi. Sao lại chết rồi? Gào, ngay khi tất cả mọi người đang ngơ ngác, ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế. Cảm giác kinh khủng như thân bất do kỷ vừa rồi khiến bọn chúng không nhìn được gầm lên đầy phẫn nộ. Ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán vây công người đàn ông cục tay lại đỏ mắt nhìn về phía người đàn ông cục tay đang không ngừng thở dốc, ngay khi thân thể hắn cứng đờ. Một vệt kim quang lóe lên, xuất hiện trên đỉnh đầu ba con ngân câu thú. Rầm rầm rầm, ba đạo quyền kình màu vàng liên tục đánh thật mạnh vào phía sau ba con ngân câu thú. Ba con ngân câu thú lập tức bị quyền kình đánh rơi xuống đất, tạo thành ba cái hố sâu mấy cây số. Trong hố sâu, lân giáp màu đen phía sau ba con ngân câu thú vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài, sau đó lại gầm thét phóng lên trời. Lúc này, kim quang mới hóa thành dáng vẻ của Nam Cung Tĩnh, nàng nhìn ba con ngân câu thú mau me đầm đìa khắp người, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, phòng ngự mạnh vậy sao, thế mà không chết. Nếu là hư không thú hành tinh cấp tam đoán không có gì phòng ngự đã không chịu nổi công kích lúc này của nàng. Phòng ngự của ngân câu thú này vượt qua dự liệu của nàng, âm âm, đúng lúc này, bầu trời hóa thành màu đen, lôi vân màu đen bao trùm mấy trăm km quanh khu vực chiến trường, lôi quang lập lòe, từng đạo lôi quang màu đỏ tím phun trào, đánh thật mạnh vào người mấy chục ngân câu thú hành tinh cấp nhị đoán đang chật vật chống cự lại thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa. Trong lúc lôi quang chớp động, mấy chục ngân câu thú bị nện mạnh xuống đất, tạo thành mấy chục cái hố sâu trong phạm vi vài trăm mét. Lục Trạch ở phía xa nhìn ngân câu thú vẫn còn sống, hơi nhíu mày. Hơi cứng nha, một lần nữa. Nói xong, dưới đáy mắt hắn hiện lên phù văn màu đỏ tím, từng đạo lôi quang đánh xuống lần nữa. Hố sâu lại nổ tung, lôi quang lấp lóe, máu tươi phun ra ngoài. Vẫn chưa chết, sao lại cứng vậy? Lại lần nữa. Rầm rầm rầm, sau khi đợt lôi quang thứ ba lấp lóe, mấy chục con ngân câu thú mới hoàn toàn tử vong. Lục Trạch nhìn thi thể bị đánh vỡ lân giáp trên mặt đất, không khỏi ngạc nhiên, ngân câu thú này giỏi nha, phòng ngự rất mạnh. Khi tu vi của hắn tăng lên, cộng thêm thần thông hệ lôi cũng đang không ngừng tăng lên, thần thông lôi vân của hắn hiện giờ đã rất mạnh. Nhưng đám ngân câu thú này chỉ dựa vào nhục thân của mình đối kháng ba lần mới chết, điều này có chút xuất sắc. Bên cạnh, con ngươi linh động của Lâm Linh lấp lóe, cười nói, ta xem tình huống một chút. Nói xong, linh lực của Lâm Linh toàn lực phun trào, không ngừng tụ vào con ngươi lóe lên tia sáng của mình, một đạo phù văn màu trắng bạc cực kỳ phức tạp chậm rãi ngưng tụ. Linh tê bảo điển của nàng là do Lâm lão truyền cho, có trợ giúp đặc thù cho thần thông linh mâu, bởi vì có chùm sáng màu tím của Lục Trạch để thăng ngộ tính. Lĩnh ngộ của nàng đối với linh tê bảo điển không ngừng tăng cường, toàn lực vận chuyển linh tê bảo điển cùng với thần thông linh mâu, hiệu quả khá cường đại. Vận chuyển thần thuật siêu phụ tải, sắc mặt Lâm Linh lập tức trở nên tái nhợt, trên trán không ngừng rịn ra mồ hôi, nhưng con ngươi linh động lại lóe lên ánh sáng màu trắng bạc. Giờ phút này, nàng nhìn về phía ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán đang vây công nữ chiến sĩ tóc đen ở xa xa. Một giây sau, ánh sáng màu trắng bạc trong mắt nàng lập tức ảm đạm. Linh lực toàn thân bị tiêu hao sạch sẽ, thân thể liền rơi xuống mặt đất, Lục Trạch ở bên trên thấy thế vội vàng đưa tay ôm nàng. Hắn nhìn ánh mắt Lâm Linh trở nên ảm đạm hỏi, không sao chứ? Ngươi liều mạng quá rồi, hành tinh cấp tứ đoán cũng dám nhìn. Điều này khiến hắn nhớ tới lúc khảo thí nhập học, trong động mỏ người này cũng tiêu hao thần thông của mình như thế để nhìn loại hắc giáp thú kỳ lạ kia. Lâm Linh nhìn Lục Trạch, chớp mắt, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng lại lộ ý cười. Chương 1484, chỉ có thể hỗ trợ một chút không sao, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ với ngươi đều có việc có thể làm, tu vi của ta không đủ, chỉ có thể làm chút công việc hỗ trợ. Lục Trạch cạn lời, công việc hỗ trợ cũng không phải liều mạng. Hắn cảm thấy não hơi đau. Lần trước suýt nữa hỏng cả mắt, lần này nàng vẫn còn dám chơi như thế. Lâm Linh nhìn dáng vẻ cạn lời của Lục Trạch, không nhịn được chớp mắt, chế nhạo, ngươi đau lòng. Lâm Linh vừa nói xong, Lục Trạch chưa kịp nói chuyện, chính nàng đã ngẩn ra. Nàng cũng không ngờ mình sẽ bật thốt ra lời này. Hiện tại đang lúc chiến đấu, mình đang nghĩ gì thế? Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu hồng đứng ở bên cạnh hai người, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa lúc này cũng hơi tái nhợt. Vừa rồi nàng thấy tình hình chiến đấu không tốt lắm liền toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc khống tràng. Nhưng dù sao đối thủ cũng là hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, bảy con hành tinh cấp tam đoán. Cộng thêm hơn trăm con hành tinh cấp và mấy trăm con thuế phàm cảnh, dù là nàng cũng có chút khó khăn. Sau khi ngân câu thú thuế phàm cảnh, hành tinh cấp nhất đoán và nhị đoán chết đi, nàng mới thoải mái hơn một chút, lúc này mới dư sức vừa sử dụng thần thông mị hoặc khống tràng, vừa bay qua đây. Khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Linh, khí tức suy yếu, nàng không khỏi lo lắng, Linh Linh ngươi không sao chứ, thấy Thu Nguyệt Hòa Sa tới đây, Lâm Linh càng lúng túng hơn, nàng dãy dụa thoát khỏi cái ôm của Lục Trạch. Mặc dù chỉ nghỉ ngơi một lát nhưng lực lượng của nàng đã khôi phục đến trình độ có thể tiếp tục phi hành. Nàng lắc đầu, cười nói, ta không sao. Nói xong, nàng dừng lại một chút, trong mắt lóe sáng, tu vi của ngân câu thú này hơn ta rất nhiều, ta không thể lấy được quá nhiều tin tức, nhưng vẫn phát hiện một nhược điểm. Với lòng tự tôn và kiêu ngạo của nàng, cũng không muốn kéo chân ba người Lục Trạch, Mặc dù tu vi của nàng yếu, nhưng thần thông của nàng có thể giúp được một chút. Nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Lâm Linh, trên mặt Lục Trạch hơi xoắn xuýt. Hắn vẫn chưa trả lời câu nói vừa rồi của Lâm Linh đâu, kết quả là người này lại tự chuyển chủ đề, hắn vốn định trả lời rằng mình khá đau lòng. Như vậy, Lâm Linh vui vẻ, nói không chừng buổi tối mình có thể được ăn tiệc. Có lẽ là còn hy vọng, kết quả là Lâm Linh lại chặt đứt hy vọng của Lục Trạch, khiến hắn có chút mất mát. Nhưng nói đến chính sự, Lục Trạch cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn hơi hiếu kỳ hỏi, nhược điểm gì? Lâm Linh nói, lân giáp phòng ngự của ngân câu thú này rất mạnh, nhưng hình như đường vân màu bạc kia là một loại đồ vật giống minh văn thiên nhiên nào đó, tăng cường độ nhục thân của nó lên rất nhiều, cái đuôi màu bạc và vị trí tiếp nối xương đuôi là giao điểm, chỉ cần công kích nơi đó, sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với ngân câu thú. Nghe thấy lời này của Lâm Linh, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhau, thật ra nhược điểm của ngân câu thú đối với chiến sĩ bình thường cũng không được tính là nhược điểm. Đuôi của ngân câu thú là bộ phận mạnh nhất của nó, vị trí giao điểm đâu có dễ công kích như vậy. Nhưng đối với bọn họ, nó thực sự có thể giúp bọn họ tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Ba người nhìn về phía chiến trường. Ngân câu thú thuế phàm cảnh, hành tinh cấp nhất đoán và nhị đoán đã bị chém giết hầu như không còn. Còn lại hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, bọn chúng đang vây công một nữ cường giả hành tinh cấp tứ đoán, Lục Trạch đoán chắc nàng là quan chỉ huy của nơi này. Và bảy con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán. Có ba con đã bị thương, lúc này đang bị nữ tử quỷ đuổi đánh. Dù vậy, bọn chúng vẫn hung tàn phản kích, mà bốn con còn lại đang vây công ba cường giả thần vũ quân hành tinh cấp tam đoán. Một thanh niên tóc vàng, một người đàn ông trung niên tóc xù và một người đàn ông to con cục tay. Lục Trạch nhớ rõ người đàn ông to con kia vốn bị ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán đang đánh với nữ tử quỷ vây công, sau khi thoát vây. Hắn chỉ nghỉ ngơi một chút lại đi lên chiến đấu với đồng đội của mình. Trên thân ba người đều có vết thương lớn nhỏ, nhưng dù sao bọn họ cũng là cường giả nhân tộc, học tập võ kỹ cường đại, ba đánh bốn vẫn có thể đánh qua đánh lại, xem như khá ổn định. Chương 1485, thử một chút xem khí tức của đám ngân câu thú này vô cùng hung lệ, bản năng chiến đấu cường đại hơn hư không thú khác rất nhiều, hơn nữa lân giáp cứng rắn, cái đuôi linh hoạt vô cùng, khó lòng phòng bị. Nhưng trí tuệ của đám hung thú này có vẻ không cao, cường đại chỉ là cường độ nhục thể và bản năng chiến đấu của bọn nó, thậm chí so với hư không thú khác mà Lục Trạch từng thấy, hình như trí thông minh của ngân câu thú này còn thấp hơn một chút. Từng có hơi giống cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hiện tại, biết được nhược điểm sẽ dễ dàng đối phó hơn. Lục Trạch nhếch miệng cười, âm thanh truyền qua toàn bộ chiến trường. Nhược điểm của ngân câu thú là vị trí giao điểm giữa các đường vân màu bạc ở chỗ xương đuôi. Nghe thấy lời này của Lục Trạch, tất cả mọi người ở đây không khỏi giật mình ngạc nhiên, bởi vì ngân câu thú thuế phàm cảnh, hành tinh cấp nhất đoán và nhị đoán chết đi, không ít chiến sĩ hành tinh cấp lúc này có được cơ hội thở dốc, đối với viện quân đột nhiên xuất hiện đã giết chết lượng lớn ngân câu thú, dĩ nhiên trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, bọn họ đã từng chiến đấu với ngân câu thú, biết rõ phòng ngự của ngân câu thú mạnh cỡ nào. Sương mù màu hồng thần bí kia, lôi quang cuồng bạo màu đỏ tím kia, đều khiến bọn họ run rẩy, quá mạnh. Không phải Sơ Dương Quân vừa mới đột phá thuế phàm cảnh không được bao lâu sao? Không phải Nam Cung Công Tử và Thu Nguyệt Công Tử vừa mới đột phá hành tinh cấp sao? Chiến lực này của bọn họ là sao? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Nghiền ép ngân câu thú hành tinh cấp nhất đoán và nhị đoán giống như nghiền ép thứ gì đó vậy, đó vốn không phải võ đạo. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy mình có chút không theo kịp thời đại, bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, đã nghe thấy câu nói của Lục Trạch. Nhược điểm. Ngân câu thú này có nhược điểm, bọn họ chiến đấu cũng được hơn 10 ngày, ngày đầu tiên giết được vài con, nhưng mang về nghiên cứu đến bây giờ vẫn không phát hiện ra nhược điểm, kết quả là đám người Sơ Dương Quân vừa tới liền phát hiện nhược điểm. Làm bằng cách nào vậy? Ba cường giả hành tinh cấp tam đoán đang dây dưa với bốn con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán nghe thấy lời này của Lục Trạch, không khỏi liếc nhau, tay phải người đàn ông to con cầm trường đao, cả người đều là vết thương, đáy mắt hiện lên sự hung lệ. Hắn nhếch miệng cười, thử xem một chút. Để ta chặn lại ba con, thanh niên tóc vàng và trung niên tóc xù bên cạnh khẽ gật đầu, được. Ba người là đồng đội, đương nhiên sẽ có sự ăn ý ta, người đàn ông to con đột nhiên quát lớn. Cơ bắp toàn thân căng cứng, trường đao trong tay lóe lên linh quang màu tím chói mắt, sau đó, trường đao liên tục chém ra, chín đạo đao mang màu tím chém về phía ba con ngân cầu thú hành tinh cấp tam đoán. Mặc dù không có thần thông và thần thuật, nhưng võ kỹ vẫn phải có. Đối mặt với đao mang cường đại, ba con ngân cầu thú hành tinh cấp tam đoán lập tức gầm thét nghênh đón. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên tóc xù biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước người con ngân cầu thú còn lại. Hai tay hắn nắm một thanh cự kiếm, bên trên cự kiếm bạo phát ra linh quang cường đại, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Suy, cảm nhận được khí tức cùng bạo của cự kiếm, cái đuôi màu bạc của con ngân cầu thú kia vặn vẹo, hóa thành ngân quang chém tới cự kiếm, đồng thời chân trước của nó cũng mang theo linh quang màu xám đen nghênh tiếp cự kiếm. Âm. Dưới sự va chạm, tiếng sấm vang lên, dư ba cùng bạo càn quét bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, trên người thanh niên tóc vàng lấp lóe linh quang màu trắng nhạt, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Tay phải hắn cầm thương, mũi thương mang theo thương mang sắc bén màu trắng nhạt, xuất hiện phía sau thân thể hơi cứng nhắc của ngân cầu thú sau khi va chạm. Keng, thương mang như nổ lông đánh ra, đâm mạnh vào vị trí giao điểm màu bạc của xương đuôi. Keng. Tiếng va chạm bén nhọn vang lên, hắn chỉ cảm thấy mình đâm vào lớp hợp kim cứng rắn, nhưng thương mang phun trào, nhanh chóng đánh ra từng đạo vết nứt trên lân giáp ở giao điểm màu bạc. Thanh niên tóc vàng thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Chương 1486, thế này cũng quá lợi hại a, có vẻ khả thi. Sau đó, linh lực toàn thân hắn phun trào, thương mang càng cường đại hơn, đánh thật mạnh vào lân giáp màu bạc. Két. Suy. Âm thanh kim loại vỡ vụn vang lên, lân giáp bị thương mang đánh vỡ tan, sau đó trường thương đâm vào cơ thể ngân câu thú. Khi linh lực cuồng bạo từ trường thương tràn vào cơ thể ngân câu thú, trong nháy mắt, khí tức của ngân câu thú bỗng nhiên suy yếu, phát ra tiếng gầm cuồng bạo. Xong rồi, sau khi cảm nhận được khí tức suy yếu đi rất nhiều của ngân câu thú, thanh niên tóc vàng ngạc nhiên kêu lên. Gào, đến lúc này, ngân câu thú mới khôi phục lại từ trạng thái cứng nhắc sau cú phản chấn khi va chạm. Đuôi bạc quét qua, lưỡi liềm chém về phía thanh niên tóc vàng, nhưng bởi vì khí tức giảm mạnh, tốc độ của đuôi bạc và lực đạo không thể bằng lúc trước, toàn thân thanh niên tóc vàng phun trào linh lực, thi triển thân pháp, nhẹ nhàng tránh thoát công kích, đồng thời, hắn rút trường thương, lại đâm vào vị trí vết thương ban đầu, sau đó truyền linh lực vào trong, phá hủy mọi thứ bên trong. Gào, trong tiếng gầm gừ, ngân câu thú bị thương nặng, khí tức càng suy yếu hơn. Mỗi lần nó muốn quay người, tránh khỏi vị trí trọng thương của mình đều bị người đàn ông trung niên tóc xù ngăn cản. Cuối cùng, thanh niên tóc vàng cầm trường thương trong tay, thương mang trực tiếp xuyên thủng thân thể nó từ chỗ miệng vết thương, tiêu diệt sự sống của nó. Giết chết rồi, thanh niên tóc vàng và người đàn ông trung niên tóc xù đều nhìn chằm chằm vào thi thể mất đi sự sống, chậm rãi rơi xuống từ trên không, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chiến đấu với ngân câu thú lâu như vậy, ngoài lần đầu tiên, bọn họ ở trạng thái toàn thịnh dựa vào thực lực cường đại trực tiếp giết chết mấy con, những lúc còn lại cũng chưa giết được ngân câu thú, không ngờ lần này bọn họ lại giết được lần nữa. Nhược điểm là thật. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn ngập sự rung động và mừng rỡ. Mặc dù bản năng chiến đấu của ngân câu thú rất cường đại, nhưng trí thông minh bằng không, chỉ cần phối hợp ăn ý, muốn giết chết cũng không khó lắm, không chỉ là bọn họ. Ngay cả chiến sĩ thần vũ quân không dám lên trước hỗ trợ cũng có chút khiếp sợ nhìn ngân câu thú rơi xuống đất. Giết được rồi, sau đó, bọn họ quay đầu nhìn Lục Trạch. Không hổ là Sơ Dương quân. Vừa đến đã tìm được nhược điểm. Đây cũng quá lợi hại, Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cả người lập tức không thoải mái. Không phải là do hắn phát hiện đâu. Nhược điểm này là do Lâm Linh phát hiện, hắn chỉ thấy Lâm Linh lúc này có chút suy yếu. Cho nên hỗ trợ truyền tin tức cho những người khác mà thôi. Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới hắn được không? Khi mọi người ở đây đang khiếp sợ, một tiếng kêu dồn dập truyền đến. Mẹ nó, hai người các ngươi nhìn chỗ ta đi. Lục Trạch và Lâm Linh quay đầu, nhìn thấy người đàn ông to con cục tay trái kia lúc này đang bị ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán vây vào giữa không ngừng công kích. Ba con ngân câu thú này hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của đồng bọn của mình, hung hăng đánh người đàn ông to con. Hiện giờ trên người hắn lại có thêm không ít vết máu, vẻ mặt của hắn trông như sắp khóc. Không còn cách nào khác, rõ ràng hai đồng đội của mình đã giết chết một con ngân câu thú, sau đó lại không tới giúp hắn, ngược lại còn quay đầu nhìn Lục Trạch. Điều này khiến hắn cảm thấy mình như bị vứt bỏ, trái tim đau đớn. Sau khi nghe thấy tiếng la của người đàn ông to con, thanh niên tóc vàng và trung niên tóc xù đang khiếp sợ mới hồi phục tinh thần. Bọn họ lại cầm vũ khí nhào về phía ba con ngân câu thú. Ở một bên khác, Nam Cung Tĩnh đang áp chế ba con ngân cầu thú hành tinh cấp tam đoán. Nàng đột phá hành tinh cấp sắp được 2 tháng. Mặc dù không có chùm sáng có cùng đẳng cấp với nàng, nhưng do trong khoảng thời gian này nàng có không ít công lao, cũng thu được rất nhiều thiên dương linh quả và đoán tinh quả. Thiên dương linh quả và đoán tinh quả kết hợp với chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, mặc dù tu vi tăng chậm hơn Lục Trạch và Lâm Linh, nhưng vẫn nhanh hơn những người khác nhiều. Chương 1487, giúp đỡ trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng ở hành tinh cấp nhất đoán đã là rất mạnh, thoáng chốc sẽ đến nhất đoán viên mãn, sau đó đột phá đến hành tinh cấp nhị đoán. Cộng thêm sự đề thăng của hoàng kim chiến huyết của mình sau khi cảm ngộ thần thông nhục thân số 1, cùng với sự mạnh lên của thần thông khác, chiến lực của nàng cũng coi như cực mạnh trong hành tinh cấp tam đoán. Nhưng lúc này nàng lại không có biện pháp nhanh chóng giết chết ba con ngân câu thú đã bị thương này, phong ngự của bọn nó quá cường đại. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Lục Trạch, nàng nhếch miệng cười, con ngươi màu vàng kim mang theo khí tức uy nghiêm, lưu quang màu vàng trên người bùng lên, khí tức bá đạo vô cùng. Đuôi phải bước ra phía trước, thân thể của nàng lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng một con ngân câu thú. Sau đó, tay phải nàng nắm chặt, đấm ra một quyền, quyền kình màu vàng kim lập tức đánh vào vị trí lân giáp màu bạc trên xương đuôi của ngân câu thú. Ầm, công kích của nàng còn cường đại hơn thanh niên tóc vàng hành tinh cấp tam đoán, đánh nát lân giáp màu bạc trong nháy mắt, quyền kình bá đạo đánh vào trong cơ thể của nó. Gần như trong nháy mắt, ngân câu thú kia bị đánh bay ra ngoài, khí tức cực kỳ suy yếu. Một kích trọng thương. Suy suy, ngay khi Nam Cung Tĩnh công kích, hai đạo hồ quang màu bạc lóe qua. Hai con hành tinh cấp tam đoán khác phát động công kích không hề khách sáo, con người uy áp của Nam Cung Tĩnh không có một tia dao động, thân hình của nàng lại lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ, lưỡi liềm trên cái đuôi xẹt qua không trung, lại chỉ cắt vào không khí. Khi Nam Cung Tĩnh xuất hiện lần nữa, đã là ở sau lưng một con ngân câu thú khác. Nắm tay, xoay người đánh ra. Quyền kình màu vàng kim phun trào, lại đấm một quyền vào lân giáp của ngân câu thú vẫn chưa kịp quay lại sau khi tấn công. Âm. Lại trọng thương. Sau khi hai con ngân câu thú liên tục bị trọng thương, đương nhiên con còn lại không dậy nổi sóng gió gì, nhanh chóng bị một quyền của Nam Cung Tĩnh đánh trọng thương. Dù ba con ngân câu thú thoi thóp bị thương nặng, khí tức vẫn hung lệ như cũ, gầm thét muốn xông lên lần nữa. Cuối cùng, bị một quyền của Nam Cung Tĩnh giết chết dễ dàng. Mà ở trên chiến trường của nữ chiến sĩ tóc đen, nàng vốn đang đánh bất phân thắng bại với hai con hành tinh cấp tứ đoán, dù biết được vị trí nhược điểm mà Lục Trạch vừa nói, nhưng muốn công kích đến vị trí này cũng cực kỳ khó khăn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu hồng lóe lên, Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện ở bên cạnh nàng, Nhạc Văn Nhã tướng quân, ta tới giúp ngươi. Nói xong, trong mắt nàng hiện lên một tia lưu quang màu hồng, lại lần nữa sử dụng thần thông mị hoặc, vừa rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng thần thông mị hoặc với mấy trăm con ngân câu thú, đương nhiên hiệu quả sẽ giảm lớn. Lần này, nàng toàn lực sử dụng đối với ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, thân thể hai con ngân câu thú lập tức trì trệ, khí tức chập trùng. Tất nhiên Nhạc Văn Nhã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Trong mắt nàng hiện lên một đạo quang mang màu vàng kim, trường kiếm trong tay lóe ra kim quang sắc bén. Mặc dù đến bây giờ nàng vẫn chưa lĩnh ngộ thần thuật hệ kim, thần thông hệ kim cũng không cường đại. Nhưng dù là thế, công kích của nàng cũng vượt qua cường giả hành tinh cấp tứ đoán bình thường. Suy, tiếng kiếm bén nhọn reo vang, thân thể nàng biến mất tại chỗ, trên trường kiếm bắn ra kiếm mang, đâm vào trong lân giáp màu bạc trên xương đuôi của một con ngân câu thú. Sau một tiếp sắt thép va chạm, lân giáp vỡ vụn, kiếm mang xen lẫn thần thông hệ kim tràn vào cơ thể ngân câu thú, xé nát thân thể của nó trong nháy mắt, dưới một kích toàn lực, ngân câu thú chết ngay tại chỗ. Một con còn lại lúc này mới thoát khỏi mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa. So với thời gian mị hoặc trước đó, thời gian mị hoặc đối phó toàn lực hai con ngân câu thú lần này dài hơn không ít. Nhìn thấy một con ngân câu thú khác thoát khỏi khống chế, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhếch miệng, nở nụ cười mềm mại đáng yêu. Linh lực phun trào, vận chuyển thần thông mị hoặc lần nữa. Thế là, ngân câu thú vốn đang gào thét định nhào về phía Nhạc Văn Nhã lại dừng lại. Chương 1488, còn chưa hài lòng Nhạc Văn Nhã thấy thế. Ánh mắt có chút kỳ quái. Nàng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, không nói gì, lại vọt tới sau lưng con ngân câu thú này, lại là một kiếm, xuyên qua người ngân câu thú này. Hô, nhìn thi thể hai con ngân câu thú chậm rãi rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, Nhạc Văn Nhã hơi thở ra một hơi, quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đứng mỉm cười ở bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Đương nhiên nàng biết rõ độ mạnh của hai con ngân câu thú này, dù là nàng, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với chúng nó mà thôi, thậm chí ngay cả việc công kích nhược điểm của bọn nó cũng không làm được. Nhưng sau khi Thu Nguyệt Hòa Sa tới đây, việc giết hai con ngân câu thú này lại trở nên đơn giản. Nàng không nhìn lầm, tu vi của Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ là hành tinh cấp nhất đoán mà thôi, nhưng nàng lại có thể dễ dàng khống chế hung thú hành tinh cấp tứ đoán như thế. Rốt cuộc thần thông và thần thuật của nàng lĩnh ngộ đến trình độ gì, Nhạc Văn Nhã có chút không dám tưởng tượng. Mặc dù nàng không phải công tử, nhưng cũng là nhân vật hiếm thấy trong giới thiên tài, công tử bình thường mạnh như vậy sao? Không đúng không? Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Văn Nhã, không nhịn được mỉm cười, Nhạc tướng quân, sao thế? Lúc này Nhạc Văn Nhã mới hồi phục tinh thần. Biết ánh mắt của mình có chút không lễ phép, nàng lắc đầu, không có gì. Đúng lúc này, tiếng hoan hô từ bên kia truyền đến, Nhạc Văn Nhã và Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu, phát hiện cuối cùng một con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán đã bị một thương xuyên thủng thân thể từ chỗ xương đuôi dưới sự vây công của người đàn ông, cục tay. Thanh niên tóc vàng và trung niên tóc xù. Toàn bộ ngân câu thú ban đầu vây công căn cứ đều bị tiêu diệt. Mặc kệ là chiến sĩ thần vũ quân trên chiến trường, hay là binh sĩ thần vũ quân ở bên trong lồng ánh sáng linh lực đều không nhịn được hò reo. Không dễ dàng, hơn 10 ngày này bọn họ vẫn luôn ngăn cản đàn ngân câu thú này, đương nhiên biết chiến lực của đám ngân câu thú này mạnh cỡ nào. Không ngờ đã tiêu diệt sạch sẽ, khiến tảng đá lớn trong lòng bọn họ biến mất. Ngay cả Nhạc Văn Nhã cũng không nhịn được nở nụ cười. Áp lực của nàng là lớn nhất, nếu như đến khi lồng ánh sáng phòng ngự không ngăn nổi, nàng phải nghĩ cách phá vây. Với trí thông minh của đám ngân câu thú này, muốn phá vây cũng không quá khó, nhưng cần hy sinh người dẫn ngân câu thú rời đi. Tất cả mọi người đều là thủ hạ của nàng, sao nàng có thể nhẫn tâm hy sinh bọn họ? Bây giờ là tình huống tốt nhất đối với nàng, lúc này, Lục Trạch, Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh bay tới. Đương nhiên bọn họ biết Nhạc Văn Nhã là người mạnh nhất nơi này, bình thường người mạnh nhất đều là quan chỉ huy, Nhạc tướng quân, xin chào. Lục Trạch cười gật đầu với Nhạc Văn Nhã, lên tiếng chào hỏi. Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh cũng cất tiếng chào Nhạc Văn Nhã, dù tu vi có như thế nào, thần vũ quân đều đáng giá tôn kính. Nhạc Văn Nhã nhìn bốn người mỉm cười, lần này cảm ơn các ngươi. Nói xong, nàng hơi cảm thán, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước. Chiến lực của các ngươi thật sự là khiến ta xấu hổ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, Nhạc tướng quân nói đùa rồi, ta chỉ có tác dụng hỗ trợ. Mặc dù vừa rồi thần thông mị hoặc của nàng khống chế hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán mấy giây, nhưng lúc toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc, nàng không thể phát ra công kích cường đại. Nói là hỗ trợ cũng không sai, dù là hỗ trợ, thiên tài có thể ở hành tinh cấp nhất đoán khống chế lại hành tinh cấp tứ đoán, có lẽ toàn bộ liên bang cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Nhạc Văn Nhã không khỏi cười khổ, thế mà Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn chưa hài lòng. Chẳng lẽ muốn tự giết chết ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán mới thỏa mãn? Nói đến giết, nàng nhìn Lục Trạch ở bên cạnh, sắc mặt hơi kỳ quái. Nàng cũng cảm nhận được thanh thế khổng lồ của thần thông Lôi Vân vừa nãy, thuế phàm cảnh tầng 4 giết cả đám ngân câu thú hành tinh cấp nhị đoán có lực phòng ngự cường đại, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Chương 1489 Mặc niệm cho Sơ Dương Quân mà Nam Cung Tĩnh cũng lấy tu vi hành tinh cấp nhất đoán giết chết ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán, đều khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Mà rốt cuộc Lâm Linh làm cái gì, nàng cũng không biết. Chỉ nhìn Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch, đã cảm thấy thực lực của đoàn đội này quá cường đại. Mỗi người đều có thần thông và thần thuật của mình, dưới sự phối hợp lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, chiến lực tổng hợp của bọn họ trở nên vô cùng đáng sợ. Thần thông và thần thuật. Nghĩ tới đây, Nhạc Văn Nhã hơi mất mát. Lúc nàng vừa đột phá hành tinh cấp đã lĩnh ngộ được thần thông hệ kim yếu ớt, đáng tiếc là ngộ tính không đủ, không thể lĩnh ngộ thần thông này sâu hơn, ngay cả thần thuật cũng không thể lĩnh ngộ. Thiên phú tu luyện cường đại không có nghĩa là lĩnh ngộ thần thông cũng mạnh, đây vẫn luôn là điều tiếc nuối nhất của nàng. Nếu không, nàng cũng có thể trở thành thiên tài cấp bậc công tử, đè tiếc nuối trong lòng xuống, Nhạc Văn Nhã cười với bốn người, đến căn cứ trước đi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết chút tình huống, sau đó, Nhạc Văn Nhã nói với các chiến sĩ khác, về căn cứ. Nhạc Văn Nhã dẫn bốn người Lục Trạch bay về căn cứ, dù là binh sĩ trong căn cứ hay là tướng sĩ hành tinh cấp trên không trung, giờ phút này đều nhìn chằm chằm vào bốn người Lục Trạch. Mười mấy ngày này bọn họ đều ngăn chặn đàn ngân câu thú một cách gian nan, bốn người bọn họ vừa tới đã bị tiêu diệt, Hơn nữa, trong bọn họ, tu vi của hai người cao nhất cũng chỉ là hành tinh cấp nhất đoán, thậm chí còn có võ giả thuế phàm cảnh tầng 3 và thuế phàm cảnh tầng 4. Phải biết rằng, tu vi như vậy ở trong thần vũ quân chỉ có thể làm binh lính bình thường hoặc là nhân viên hậu cần. Nhưng chính là tu vi như thế, lại có thể bộc phát chiến lực như vậy, thật sự là khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Sơ Dương quân và mấy công tử cường đại nhất hiện giờ. Cảm thán một hồi, bọn họ theo sau mấy người tiến vào căn cứ. Sau khi trở lại căn cứ, Nhạc Văn Nhã ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh, tiếp tục bổ sung năng lượng cho lồng ánh sáng phòng ngự. Nói xong, nàng suy tư nói, chuẩn bị phi thuyền, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Vâng, sau đó, nàng quay đầu nhìn tướng sĩ hành tinh cấp vừa bay trở về nói, tất cả mọi người trở về chữa thương, Jeffrey, Dalton, Joseph, ba người các ngươi đi theo ta. Nghe thấy mệnh lệnh của Nhạc Văn Nhã, người đàn ông cục tay, thanh niên tóc vàng và trung niên tóc xù đối phó ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán trước đó đứng dậy. Vâng, sau đó, Nhạc Văn Nhã lập tức dẫn bốn người Lục Trạch và mấy người Jeffrey rời đi. Mà những người khác thì nhìn bóng lưng rời đi của đám người, cho đến khi bọn họ biến mất trên không trung. Sau đó, tất cả tướng sĩ không nhịn được bắt đầu sôi nổi thảo luận. Mẹ nó, trước đây nghe nói thiên phú của Sơ Dương quân rất kinh người, thực lực đáng sợ vô cùng, không ngờ lại khoa trương như vậy. Từng mảnh lôi điện nhỏ vừa rồi khiến trái tim ta rung rẩy, ngân câu thú hành tinh cấp nhị đoán đó. Ba trận lôi giáng xuống đã trực tiếp đánh chết, ta thấy Thu Nguyệt công tử vẫn mạnh nhất, thần thông mị hoặc lúc đầu thật sự quá khoa trương, nếu như không nhờ nàng, có lẽ bây giờ ta đã bị thương nặng. Hơn nữa, cuối cùng nàng còn phối hợp với tướng quân giết chết hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, đây chính là hành tinh cấp tứ đoán đó. Vậy mà có thể khống chế, thật là đáng sợ. Quan trọng nhất chính là dáng người rất đẹp. Công nhận công nhận. Nam Cung công tử cũng rất đẹp, người ta dùng nắm đấm đập chết ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán, quá mạnh, sao các ngươi không nói? Hi hi, đẹp thì đẹp, mạnh cũng rất mạnh, nhưng nắm đấm của người ta thật sự quá lợi hại. Cũng chỉ có Sơ Dương quân mới chịu nổi. Các ngươi nói thế làm ta nhớ tới một vấn đề. Nếu như Nam Cung công tử bạo lực gia đình, Sơ Dương quân chịu nổi không? Nhớ đến cảnh tượng bá đạo đập chết ba con ngân câu thú bằng nắm đấm vừa rồi của Nam Cung Tĩnh, đám người không khỏi rùng mình. Mặc niệm cho Sơ Dương quân, mặc niệm cho Sơ Dương quân, mặc niệm cho Sơ Dương quân, nhưng, thật ra Lâm Linh công tử cũng rất lợi hại, chắc các ngươi không biết, nhược điểm kia chính là do Lâm Linh công tử phát hiện. Chương 1490, thiên phú quá ngu ngốc cái gì? Thật hay giả? Đám người không tin lắm. Ta nhìn thấy Lâm Linh công tử sử dụng thần thuật gì đó phát hiện, nhưng sau khi sử dụng hình như nàng không còn lực lượng, Sơ Dương quân ông lấy nàng, nếu không có lẽ nàng đã rơi xuống từ trên không trung. Wow! Kinh khủng thế! Đám người kinh ngạc cảm thán. Hâm mộ những thiên tài biết thần thông quá đi. Hâm mộ cũng vô dụng, cái này không cầu được, đám người không nhịn được lắc đầu. Thần thông đúng là cường đại, nhưng đối với bọn họ, hy vọng có được quá mong manh. Ngay khi đám tướng sĩ sôi nổi thảo luận, Nhạc Văn Nhã dẫn bốn người Lục Trạch và ba người Jeffrey đi tới một tòa nhà cao tầng trong căn cứ. Sau đó mấy người tiến vào một căn phòng họp, sau khi ngồi xuống, Nhạc Văn Nhã mỉm cười với bốn người Lục Trạch, may mà lần này có bốn người các ngươi, nếu không tình hình của chúng ta sẽ càng thảm hơn. Lục Trạch cười, Nhạc tướng quân khách sáo. Nhạc Văn Nhã mỉm cười, không nói gì về sự khiêm tốn của Lục Trạch, nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Mặc dù lần này các ngươi giúp chúng ta dọn dẹp ngân câu thú, nhưng mỏ quặng hợp kim Minami gần như đã bị chiếm lĩnh. Nếu như không thanh lý đám ngân câu thú trong động mỏ kia đi, chúng ta không thể tiếp tục lấy quặng, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục hỗ trợ. Nghe thấy lời này của Nhạc Văn Nhã, Lục Trạch gật đầu, cười nói, tất nhiên, chúng ta đã nhận nhiệm vụ, thì sẽ hỗ trợ đến cùng. Trước đó, Lâm Linh đã nói với bọn họ rằng bên trong dãy núi có rất nhiều ngân câu thú. Hiện tại xem ra là ngân câu thú trong động mỏ. Lục Trạch suy đoán trong lòng, tuy nhiên, đám ngân câu thú này thực sự rất kỳ quái. Chiến lực cường đại hơn hư không thú nhiều, nhưng trí thông minh lại thấp hơn hư không thú. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh hỏi, phải rồi, Nhạc tướng quân, các ngươi biết hang ổ của ngân câu thú ở đâu không? Nếu như biết hang ổ của chúng nó, chúng ta có thể thử giúp đỡ tiêu diệt hang ổ dù sao, nếu như gần đây có hang ổ gì đó. Dù giết hết đám ngân câu thú ở đây cũng không thể diệt trừ nguy cơ tận gốc. Nếu không ai ở đây, ai biết ngân câu thú có tiếp tục tới hay không? Nghe thấy lời này của Thu Nguyệt Hòa Sa, Nhạc Văn Nhã cười khổ, thật ra chúng ta cũng không phát hiện ra hang ổ của chúng nó. Nhạc Văn Nhã nói xong khiến bốn người Lục Trạch hơi ngạc nhiên, có chút không ngờ tới. Người đàn ông to con bên cạnh giải thích, lúc phát hiện ra tinh cầu này dồi dào hợp kim Minami, trụ sở đã phái đội dò xét tới, toàn bộ hệ hành tinh và khu vực mấy năm ánh sáng gần đây đều được tra xét. Sau khi giải quyết mối nguy xung quanh, mới để đội lấy quặng tiến vào. Mà nhiệm vụ ban đầu của chúng ta cũng là bảo vệ đội lấy quặng, hoàn toàn không ngờ lần này lại xuất hiện đàn hung thú như thế. Thanh niên tóc vàng bên cạnh sờ mũi, cười khổ nói, thật ra đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy loại hung thú này, bởi vì cái đuôi của nó là màu bạc lại còn có lưỡi liềm, cho nên tướng quân gọi nó là ngân câu thú. Nhưng đuôi của chúng nó cũng là một loại tài liệu rèn đúc rất tốt. Bọn họ đã giết mấy con ngân câu thú ngày đầu tiên, rồi nghiên cứu thi thể chúng nó đến tận giờ, vốn là để nghiên cứu nhược điểm của hung thú. Kết quả là không tìm thấy nhược điểm, lại phát hiện ra giá trị của đuôi bạc kia. Lục Trạch nhìn Nhạc Văn Nhã với vẻ kỳ quái, hắn còn tưởng đây là một loại hư không thú đặc thù trong vùng kiểm soát đấy, hóa ra đây lại là hung thú đụng phải lần đầu tiên. Hơn nữa, Thiên Phú lấy tên này quá ngu ngốc đi, Lục Trạch cảm thấy gọi là ngân vĩ thú còn hay hơn ngân câu thú. Đương nhiên, bây giờ hắn không nói móc nữ chiến sĩ tóc đen xinh đẹp này. Tuy nhiên, đối với loại hung thú lần đầu tiên nhìn thấy này, đám người Lục Trạch cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, trong vũ trụ hư không có rất nhiều chủng loại hung thú, đương nhiên nhân lực vật lực của liên bang không thể dành hết cho việc nghiên cứu thăm dò các loại hung thú vô danh khác. Mỗi một khu vực đều có thể đụng phải hung thú lạ lẫm, một số là sinh ra ở chính khu vực đó, chỉ là lần đầu tiên bị phát hiện. Cũng có một số là tiến vào khu vực này thông qua những lỗ sâu tự nhiên hay là tuyến không gian khác. Chương 1491, không phải thần thông nhục thân chỉ khi bị phát hiện ra mới được đăng ký vào hồ sơ, sau đó nhân viên chuyên nghiệp sẽ tiến hành nghiên cứu phân loại, còn ngân câu thú thuộc tình huống nào, bây giờ vẫn chưa có cách nào xác định. Dù sao khu vực xung quanh đã được dọn dẹp, nhưng hư không thú có thể trực tiếp mở ra lỗ sâu tràn vào, đàn thú di chuyển cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Đương nhiên, cũng có khả năng chúng vào khu vực này bằng lỗ sâu tự nhiên từ một vũ trụ vô danh, Lục Trạch cảm thấy cái sau có xác suất cao hơn. Dù sao phong cách của loại hung thú này khác hoàn toàn với hư không thú, liều lĩnh vô cùng, có lẽ phong cách của hư không thú từ vũ trụ hư không khác khá liều lĩnh một chút. Lúc này, Nhạc Văn Nhã nói, cảm ơn Thu Nguyệt công tử đã quan tâm, chỉ cần giải quyết ngân câu thú trong mỏ quặng là được, sau đó chúng ta sẽ cho máy điều tra đi khu vực gần đây kiểm tra xem có còn dấu vết của ngân câu thú không. Nhạc Văn Nhã đã nói như vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Nhạc Văn Nhã tiếp tục nói, số lượng ngân câu thú đụng phải trước đây khoảng chừng 2.000 con, trong đó hơn 1.000 con đã tiến vào mỏ quặng, còn lại chính là đàn ngân câu thú vây công vừa rồi, đã bị tiêu diệt. Trong hầm mỏ có 3 con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, tam đoán cũng có rất nhiều. Sau đó, Nhạc Văn Nhã giới thiệu chút tình hình của ngân câu thú. Sau khi nói xong, nàng nhìn Lục Trạch hỏi. Lục Trạch, các ngươi có nắm chắc không? Nếu như không, chúng ta có thể rời đi trước, sau khi trở về trụ sở đợi quân đội nhàn rỗi đến dọn dẹp quặng mỏ. Nghe thấy lời này của Nhạc Văn Nhã, Lục Trạch cười nói, ta đi xem trước một chút. Đuôi của ngân câu thú chính là công huân, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nghe vậy, Nhạc Văn Nhã cũng không phản đối, nàng khẽ gật đầu, sau đó cười nói, ta dẫn các ngươi đi xem tình hình xung quanh mỏ quặng một chút. Lục Trạch nghe vậy, cười lắc đầu. Không cần, một mình ta đi là được. Một mình, nghe thấy lời này của Lục Trạch, bốn người Nhạc Văn Nhã, Jeffrey, Dalton, Joseph đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Một thuế phàm cảnh tầng 4 như hắn qua đó một mình, có phải quá mạo hiểm rồi không? Lục Trạch khẽ gật đầu, một mình ta đi, bây giờ các ngươi đi trị bệnh trước đi, phải rồi, nghĩ đến trị liệu, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra hình như mình vừa thu được một hệ thần thông. Đúng lúc một hệ thần thông có năng lực trị liệu, mặc dù bản thân hắn sử dụng thần thông tái sinh, tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng thần thông tái sinh không thể chữa trị cho người khác. Một hệ thần thông thì khác, có thể thử xem hiệu quả trị liệu của một hệ thần thông một chút. Để ta trị liệu cho các ngươi đi. Ngươi trị liệu, nghe thấy lời này của Lục Trạch, bốn người Nhạc Văn Nhã lại mơ màng. Ngay cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh bên cạnh đều ngẩn ra. Tên này biết trị liệu bao giờ, sao các nàng không biết? Sau đó, ba người nhớ tới khí tức cảm nhận được lúc ở trong khách sạn. Có lẽ đó là thần thông mới cảm ngộ được, nhưng không phải thần thông nhục thân sao? Nam Cung Tĩnh hơi mất mát, nàng còn tưởng là thần thông nhục thân chứ, đang mong chờ Lục Trạch đưa quả cầu pha lê thần thông cho các nàng đấy. Tuy nhiên, mất mát chỉ là trong nháy mắt. Dưới cái nhìn của nàng, sau này Lục Trạch có thể thu hoạch được thần thông khác bất cứ lúc nào, không cần quá gấp. Ngược lại là Thu Nguyệt Hòa Sa có chút đắc ý, khủng long bạo chúa này muốn vượt qua nàng. Hừ hừ, nghĩ nhiều rồi. So với sự tiếp nhận nhanh chóng của các nàng, bốn người Nhạc Văn Nhã vẫn sững sờ ngạc nhiên. Sau đó, Nhạc Văn Nhã ngơ ngác gật đầu, à à, được. Tất nhiên, Lục Trạch nói là có thể trị liệu cho bọn họ, nàng sẽ không có ý kiến gì. Ở đây bọn họ không có võ giả có thần thông trị liệu, sau một thời gian dài chiến đấu kịch liệt, thương thế của bọn họ đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của bọn họ. Nếu không, lần này bọn họ cũng sẽ không phạm phải sai lầm như thế, suýt chút nữa xuất hiện tình huống cường giả chết trận. Lục Trạch thấy Nhạc Văn Nhã đồng ý, trong lòng cũng có chút đắc ý,